Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, nhượng xuất thành trì. Mặc kệ Vô Cực Tông để cho hay không ra cái này tòa thành trì, Lâm Long đều tôn trọng quyết định của bọn hắn, sẽ không sằng bậy. Lúc ấy bị hắn giết Vô Cực Tông con gái của tông chủ tử đều là vì thằng này đáng chết. Bằng không thì tên kia thật đúng là cho là mình không dám giết hắn. Mà Vô Cực Tông tông chủ chính mình ra tay với hắn. Không giết hắn, hắn muốn giết Lâm Long. Lâm Long giết Vô Cực Tông tông chủ. Hiện tại lại đây yếu nhân ra thành trì. Hắn không có chút nào không có ý tứ. Dù sao cái này hai cái đều là người đáng chết. Không khiêu khích hắn, hắn nhiều lắm là giáo huấn một lần. Muốn trách chỉ có thể trách tông chủ không có giáo dục tốt con của mình. Cuối cùng mới biến thành Lâm Long thủ hạ vong hồn. Không đúng, hai người bọn họ liền hồn phách đều không có để lại. Đã vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa. Bất quá thằng này nếu không gặp đến Lâm Long, dựa theo Vô Cực Tông tại ngũ trọng thiên địa vị, tiểu tử này chọc họa đoán chừng thật đúng là không có mấy người dám cầm hắn thế nào. Bằng không thì lúc ấy hắn cũng sẽ không biết kiêu ngạo như vậy lại để cho Lâm Long giết hắn rồi. Còn cầm lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên cường giả đến uy hiếp hắn. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào Vô Cực Tông phân bộ đại môn. Cửa ra vào thủ vệ trông thấy là Lâm Long, bị hù tranh thủ thời gian đi vào thông báo. Quản lý phân bộ Vô Cực Tông cao tầng biết được Lâm Long đã đến. Không nói hai lời, lập tức mang theo một đại đội nhân mã đi ra nghênh đón. Trước khi bọn hắn lúc trở lại Vô Cực Tông tựu khai quá cao tầng hội nghị. Một lần nữa tuyển cái tông chủ. Sau đó lại để cho Vô Cực Tông người không thể tìm Lâm Long báo thù. Gặp được Lâm Long cũng muốn làm chính mình tổ tông đồng dạng đối đãi. Dù sao Lâm Long quá cường đại đến bọn hắn đều không muốn báo thù. Cảm thấy báo thù vô vọng, cái này thiệt thòi chỉ có thể dưng dưng nuốt vào. Nếu như là những người khác, tuyệt đối sẽ lọt vào Vô Cực Tông điên cuồng đuổi giết. Rất nhanh. Người này Vô Cực Tông cao tầng tựu đi tới Lâm Long trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Vô Cực Tông hoan nghênh Lâm tiền bối. Không biết Lâm tiền bối đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Còn hy vọng Lâm tiền bối không muốn trách cứ. Không có việc gì. Ta hôm nay tới nơi này cũng là không mời mà tới. Lâm Long hào không thèm để ý nói. Sau đó ý cười đầy mặt nhìn xem người này Vô Cực Tông cao tầng nói. Ta tới nơi này trên thực tế là muốn mời các ngươi Vô Cực Tông giúp một việc. Nghe được câu này, người này cao tầng ra mặt tử co lại, giết bọn chúng đi tông chủ. Hôm nay còn muốn Vô Cực Tông hỗ trợ. Cái này đặc biệt sao quả thực quá kiêu ngạo, nhưng hắn không dám nói ra. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Không biết Lâm tiền bối muốn chúng ta Vô Cực Tông hỗ trợ cái gì. Muốn là chúng ta khả năng giúp đỡ chắc chắn sẽ không chối từ. Nếu như không thể, còn hy vọng Lâm tiền bối không muốn trách cứ. Dù sao liền Lâm tiền bối ngài đều làm không được sự tình. Chúng ta Vô Cực Tông rất khó làm đến. Không, các ngươi có thể làm được. Cái này vội vàng tựu là có thể hay không đem cái này tòa thành trì tặng cho ta. Các người Vô Cực Tông tại ngũ trọng thiên gia nghiệp lớn đại. Cũng không kém cái này một tòa thành trì. Ngài muốn cái này tòa thành trì. Vô Cực Tông cao tầng đồng tử co rụt lại. Lông mày lập tức nhăn cùng một chỗ. Nhanh tiếp tục mở miệng nói. Cái này ta cần hồi trở lại tổng bộ cùng mới tông chủ thương lượng một chút. Người tới, mang Lâm tiền bối cùng người này nữ tiền bối đi vào nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi, nếu như dám lãnh đạm, đừng trách ta không khách khí. Lâm tiền bối, các ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, một ngày sau ta sẽ trở lại. Ừ, đi thôi, Lâm Long cũng biết, muốn cho ra cái này tòa thành trì một cái cao tầng là không làm chủ được. Cho dù là tông chủ cũng không thể làm chủ, cần mọi người cùng nhau thương nghị. Tuy nhiên Vô Cực Tông thành trì rất nhiều, nhưng cái này tòa thành trì rất lớn, là bọn hắn Vô Cực Tông trọng điểm chiếu cố thành trì. Gần với chủ thành tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không biết bị Lâm Long nhìn trúng. Dù sao Lâm Long vẫn còn có chút ánh mắt, hắn nhìn trúng đồ vật chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lúc này Lâm Long đi theo Vô Cực Tông đệ tử tiến vào tông môn ở bên trong. Người này Vô Cực Tông cao tầng lập tức tự hướng Vô Cực Tông tổng bộ bay đi. Lâm Long muốn cái này tòa thành trì, hắn phải lập tức trở về bẩm báo. Chuyện này đã không phải là hắn có thể làm chủ được rồi. Hắn trên thực tế rất phiền muộn. Lâm Long tòa thành kia chỉ chướng mắt, hết lần này tới lần khác vừa ý hắn cái này tòa. Nếu nhượng xuất đi, hắn cũng không phải là thành chủ rồi. Tuy nhiên là Vô Cực Tông cao tầng, nhưng là tại Vô Cực Tông nội địa vị nhất định sẽ giảm xuống. Hiện tại hắn tại Vô Cực Tông địa vị rất cao. Dù sao trưởng quản một tòa chỉ lần này tại chủ thành thành trì. Một ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trước khi trở về thương lượng người này Vô Cực Tông cao tầng. Vẻ mặt cầu xin đã bay trở về, quả nhiên không xuất ra dự liệu của hắn. Phần đông cao tầng cùng trưởng lão cùng với tông chủ đều đã đáp ứng. Không có biện pháp, bọn hắn không thể không đáp ứng. Lâm Long căn bản không phải bọn hắn Vô Cực Tông có thể được tội. Một khi nhượng xuất thành trì, hắn phải mang theo cái này tòa thành trì Vô Cực Tông đệ tử ly khai. Vô Cực Tông phân bộ, thành chủ trong thư phòng, Lâm tiền bối, trải qua trong tông thương nghị, chúng ta quyết định đem cái này tòa thành trì đưa cho ngài. Cho rằng trước khi lão tông chủ cùng con của hắn đối với ngài bất kính nhận. Người này cao tầng, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Nội tâm tựa như ăn hết như cứt, thập phần bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không biết bạch bắt tụi bay. Các ngươi về sau nếu đang có chuyện có thể tới tìm ta. Bất quá phải là thông qua ngươi tìm đến ta. Ta có thể giúp. Khẳng định giúp các ngươi, ngươi có thể lý giải làm cho, này là đối với các ngươi Vô Cực Tông một cái thừa như. Nhưng không có thông qua ngươi tìm đến ta, cái này thừa như hết hiệu lực. Lâm Long nói ra, hắn không ngốc, đã cầm người ta chỗ tốt, tự nhiên muốn hồi báo. Hắn cũng biết mất đi thành trì, thằng này trở lại Vô Cực Tông địa vị hội biến thấp. Cho nên Lâm Long mới có thể nói thông qua người này đệ tử đến tìm hắn. Như vậy cho dù hắn không làm thành chủ rồi, Vô Cực Tông cũng sẽ biết coi trọng hắn. Tại Vô Cực Tông địa vị cũng rất cao. Dù sao cái này thừa nếu chỉ có thông qua hắn có thể thực hiện. Về sau Vô Cực Tông có thập bao nhiêu khó khăn, có thể đạt được Lâm Long trợ giúp, một cường giả thừa như... Hoàn toàn chống đỡ mà vượt cái này một tòa thành trì. Dù sao bọn hắn Vô Cực Tông thành trì cũng rất nhiều. Thiếu một tòa dâu ria. Mấu chốt là đã nhận được Lâm Long thừa như. Người này cao tầng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có Lâm Long những lời này. Hắn địa vị nếu không sẽ không thay đổi thấp. Ngược lại sẽ biến cao. Nếu như Lâm Long sớm một chút đến. Có hắn những lời này hắn thậm chí có thể tranh cử tông chủ vì. Đáng tiếc hiện tại tông chủ đã tuyển ra đến. Hắn không có cơ hội. Nhưng có Lâm Long những lời này hắn cũng thấy đủ rồi. Có làm hay không tông chủ đều không sao cả. Cái này là cường giả. Một câu đủ để cải biến một người vận mệnh. Không chút khách khí mà nói. Giờ phút này Lâm Long. Câu nói đầu tiên có thể quyết định một cái thế lực lớn sinh tử. Cái gì là cường giả? Có thể quyết định người khác vận mệnh cường giả mới là thật cường giả. Cũng tỉ như Lâm Long như vậy. Lúc này Vô Cực Tông cao tầng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Tốt, đa tạ Lâm tiền bối. Lâm tiền bối, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ an bài bọn hắn ly khai Vô Cực Thành. Tốt, ta cũng cần trở về lại để cho trước Nhật Tông rời qua đến. Về sau hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp biến mất. Nhanh, thật nhanh, đây mới là cường giả. Ta nếu là có hắn một nửa cường thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Long biến mất. Người này đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đừng nói một nửa, tựu là có Lâm Long một phần mười cường. Đều đủ thằng này tại tiên giới đi ngang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.